Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, chương 685, toàn cầu đả kích. Converter Dung Kiều cầu phiếu, chuyện gì xảy ra? Rất nhiều thần bí công ty đều bị thình lình công kích. Hù rồi, dĩ nhiên bị công kích không phải bọn họ, mà là bên cạnh bọn họ một ít xí nghiệp, hoặc là hợp tác công ty. Trong nước khá tốt, những công ty này 90% trở lên đều ở nước ngoài. Chỉ có những cái kia lớn, vượt qua nhất lưu thần bí công ty, mới mơ hồ dự liệu được cái gì. Chẳng qua là tập thể yên lặng, không người dẫn đầu lên tiếng. Những thứ này bị đả kích tiêu diệt công ty, cũng chỉ có một đặc tính, thuộc về một cái siêu cấp thần bí công ty, hoặc là cùng cái đó siêu cấp thần bí công ty có cường đại liên quan. Tập đoàn băng hồn trong tay, có tinh tế chiến hạm, ngồi đối diện ông già, trong ánh mắt mang theo kinh dị. Toàn cầu nắm giữ tinh tế chiến hạm, kỹ thuật thần bí công ty sẽ không vượt qua 10 nhà, còn chân chính chế tạo ra tinh tế chiến hạm công ty có lẽ sẽ không vượt qua 3 nhà, mà đây 3 nhà chế tạo ra tinh tế chiến hạm công ty uy lực cũng tuyệt đối không thể nào có lớn như vậy. Có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong, ở toàn cầu rộng như vậy trong phạm vi, duy nhất tiến hành đả kích, ở bọn họ xem ra, đây cơ hồ là tuyệt đối không thể nào hoàn thành sự việc. Nhưng là tập đoàn băng hồn làm được, nếu như không phải là trong tay có cao tính năng, tinh tế chiến hạm. Lần này toàn cầu tính đả kích, thì như thế nào để giải thích? Ngồi ở cụ già đối diện một cái cô gái trẻ tuổi, bình tĩnh hỏi ngược lại, hoặc giả là cái gì cao tính năng vũ khí, hoặc là, ông già nói tới chỗ này ngừng lại, bởi vì hắn cũng biết, dù là tập đoàn băng hồn trong tay, có không phải tinh tế chiến hạm, đó cũng là vũ trụ pháo đài cấp bậc, chí ít đối với trái đất mặt đất đả kích năng lực cực mạnh. Hơi do dự một chút, ông già quét mắt phòng họp mọi người một cái, hỏi, so với tập đoàn băng hồn, chúng ta tập đoàn thành thiên không khoa học kỹ thuật dự trữ thực lực mạnh hơn đối phương nhiều ít? Không người trả lời, cuối cùng vẫn là mới vừa nói chuyện cái đó cô gái đẹp. Nói, ông nội, chúng ta tập đoàn thành thiên không hề chiếm ưu thế. Hơi dừng lại nói tiếp. Nếu như đối phương trong tay thật nắm trong tay tinh tế chiến hạm kỹ thuật, vậy chúng ta thậm chí rơi ở phía sau đối phương chí ít 3 cái cấp bậc. 3 cái cấp bậc, ông già dựa vào trở lại trên ghế. Hắn biết cái này cấp bậc chênh lệch nhiều ít, nếu như chỉ là một cái cấp bậc, vậy còn có thể truy đuổi lên. Nếu như là 3 cái cấp bậc, chỉ sợ rằng muốn đuổi theo sẽ rất khó. Trừ phi đối phương xuất hiện sai lầm, phát triển dây dưa lỡ việc mấy chục năm thời gian, để lại cho tập đoàn thành thiên không. Nhưng bây giờ, cái này căn bản đã là chuyện không thể nào. Không có ai sẽ cho đối thủ thời gian dài như vậy. Cái đó siêu cấp thời đại lớn đã khởi động, mọi người đều ở đây tranh đoạt từng giây làm chuẩn bị sau cùng. Để cho ngành tình báo đem tập đoàn băng hồn cùng với tập đoàn băng hồn sau lưng người tuổi trẻ kia liệt vào S điều tra đối tượng, nghiêm mật giam quản. Ông già nói xong, mới xoay đầu lại, nhìn trong phòng họp mọi người hỏi, vậy kế tiếp, chúng ta nên làm gì? Hợp tác, ông già nghiêng đầu nhìn cô gái, hỏi, nói một chút xem, làm sao cái hợp tác pháp? Lôi Xương bình tĩnh nói, thật ra thì tập đoàn băng hồn đối với chúng ta mà nói, cũng không phải là uy hiếp, cũng không tính là thành phố cạnh tranh đối tượng. Mấy ngày trước công ty thậm chí thu được đến từ tập đoàn băng hồn hợp tác thư mời. Hơi dừng lại, vừa tiếp tục nói, chúng ta tập đoàn thành thiên không, là bầu trời lĩnh vực vượt qua nhất lưu thần bí xí nghiệp. Mặc dù dự trữ kỹ thuật có lẽ không bằng tập đoàn băng hồn, nhưng là chúng ta ở mình lãnh vực, tuyệt đối có đối phương muốn tham khảo đồ. Giống vậy, chúng ta tập đoàn Thành Thiên Không cũng là muốn dựa vào cùng tập đoàn Băng Hồn hợp tác. Từ đó thu hoạch được trong tay đối phương cao hơn lúc đầu kỹ thuật. Cho nên, ta cho rằng, cùng tập đoàn Băng Hồn hợp tác, không chỉ là có thể, mà là thế phải làm. Chẳng lẽ trừ tập đoàn Băng Hồn trở ra, trên thế giới cũng chưa có còn có thực lực tập đoàn sao? Ở ta xem ra, tập đoàn Băng Hồn cũng không có quả phụ tiểu thư nói như vậy trọng yếu. Cũng không có quả phụ tiểu thư nói như vậy lợi hại. Trong phòng họp ngồi người, có người phát ra thanh âm phản đối. Tập đoàn Thành Thiên Không, phía sau màn điều khiển người là Lôi Gia, mà Lôi Xương Thành tựu Lôi lão gia tử nhất nhìn chúng ngươi người cháu. Trừ nàng là thân con gái, một điểm này để cho Lôi lão gia tử có chút không hài lòng lắm trở ra. Đổi thành Lôi Xương là cháu trai, sợ rằng đã rõ ràng chỉ ra, nàng chính là tập đoàn Thành Thiên Không, đời kế tiếp người thừa kế. Cho dù là bây giờ, Lôi Xương ở tập đoàn Thành Thiên Không cũng có địa vị hết sức quan trọng. Tạm thời mới ngưng, không có bất kỳ một nhà thần bí công ty trong tay kỹ thuật có thể vượt qua tập đoàn Thành Thiên Không hai cái cấp bậc. Cái phạm vi này là ở toàn cầu, toàn thế giới tất cả thần bí công ty cũng đặt chung một chỗ, có một cái tính một cái. Bây giờ duy chỉ có cái này tập đoàn Băng Hồn, bọn họ trong tay nắm giữ tinh tế chiến hạm, kỹ thuật. Chí ít dẫn đầu chúng ta ba cái cấp bậc, nhớ là chí ít, cho nên ta không nghĩ ra trừ hợp tác trở ra, có cái gì tốt hơn phương pháp, đền bù chúng ta giữa kỹ thuật thiếu sót. Lôi Xương nhìn mới vừa nói người, bình thản nói, đối phương nhíu mày lại, nói, tập đoàn Băng Hồn trong tay, có phải là thật hay không nắm giữ tinh tế chiến hạm kỹ thuật? Tin tức này còn phải chờ đợi xác nhận, nếu như tập đoàn Băng Hồn trong tay căn bản không liền không có gì tinh tế chiến hạm kỹ thuật. Người suy đoán hoàn toàn là sai lầm, loại tổn thất này đến lúc đó người nào phụ trách? Ngươi sao? Lôi Xương đột nhiên cười một cái, lắc đầu nói, no, ta không phụ trách, ta chẳng qua là đưa đề nghị cùng ý kiến, còn như tập đoàn Thành Thiên Không tiếp nhận không tiếp nhận. Cùng ta không có tất nhiên quan hệ, nhưng là, ta không nghĩ ra, trừ tinh tế chiến hạm trở ra, còn có loại nào kỹ thuật, có thể ở phạm vi lớn như vậy bên trong. Lại ở trong thời gian ngắn như vậy, đối với toàn cầu nhiều như vậy mục tiêu tiến hành đả kích. Nàng ở tập đoàn Thành Thiên Không, chức vị là trí năng đoàn, phó ghế thủ lãnh cố vấn. Lôi lão gia tử tư nhân cố vấn, chỉ có tham dự phát biểu ý kiến quyền lợi, còn như mình ý kiến có nghe hay không, đó không phải là chuyện nàng. Lôi Xương cũng không ngu. Đối phương rõ ràng cho thấy muốn dụ dụ nàng lên câu. Dùng phép khích tướng, nàng mới không nên lên làm đây. Đối phương không lời chống đỡ. Người đang ngồi đều là tinh anh. Hơn nữa, tập đoàn Thành Thiên Không là một nhà vượt qua nhất lưu thần bí công ty. Tối thiểu năng lực phân tích vẫn phải có. Hợp tác, lại là một hợp tác thế nào pháp đâu? Lôi lão gia tử mở miệng hỏi. Coi như là một đấm định âm, quyết định sau cùng chỉ có thể có Lôi lão gia tử tới hả? Những người khác đều là đánh võ mồm thôi. Chúng ta cần tinh tế chiến hạm kỹ thuật. Lôi Xương nhìn ông nội mình, bình tĩnh nói, người còn nắm chắc để cho tập đoàn Băng Hồn đem tinh tế chiến hạm kỹ thuật lấy ra sao? Phía dưới có người hỏi, Lôi Xương lắc đầu nói, ta không có nắm chắc. Bởi vì chúng ta tập đoàn Thành Thiên Không cùng tập đoàn Băng Hồn so sánh, không hề chiếm có bất kỳ ưu thế nào. Nhưng là, nếu như không đi thử một chút, người đó có thể biết sẽ không thành công đâu. Quay đầu nhìn phòng họp người, bình thản nói, ngoài ra, còn có một cái vấn đề rất trọng yếu. Có lẽ mọi người còn chưa ý thức được, đó chính là tập đoàn băng hồn cũng không phải địch nhân của chúng ta. Trước kia không phải, bây giờ cũng không phải. Hắn công kích đối tượng, chỉ có một, cũng không phải chúng ta. Mọi người chẳng qua là đem tập đoàn băng hồn coi thành địch giả tưởng. Nghe nói Hải Thành có một nhà sân chơi ngày hôm qua. Bị sao tập kích? Lôi lão gia tử đột nhiên nói. Không sai, Lôi Xương gật đầu, nói, hơn nữa có thể 100% khẳng định, tập đoàn băng hồn ngày hôm nay phát sinh, toàn cầu đả kích các thần bí công ty tụ điểm, cũng cùng ngày hôm qua sao tập kích chuyện kiện có liên quan. Lôi lão gia tử trầm mặc một hồi, kinh ngạc hỏi, đối phương mạng lưới tin tức, có linh thông như vậy sao? Ngày hôm qua mới xảy ra chuyện tình, lúc này mới trong một đêm thời gian, là có thể chắc chắn đối phương bàn tay đen sau màn là ai. Hẳn rất lợi hại, Lôi Xương dùng không dám xác định giọng, những cái kia bị đả kích tụ điểm, đều là thuộc về cái nào thế lực thần bí. Lôi lão gia tử hỏi, cái này ta biết một ít. Tập đoàn Thành Thiên không đối bên ngoài sở tình báo liên lạc quan đem đề tài nhận. Nói, đối phương là cả gia đình với nước Mỹ bản thổ thế lực thần bí. Ở Tây Phương đặc biệt có sức ảnh hưởng. Gần đây cũng ở đây ồ ạt tiến quân Đông Phương. Trong tay bất kể là tài lực vẫn là sức người, đều vô cùng hùng hậu. Hơn nữa cùng rất nhiều quốc gia bây giờ, giữ tiếp xúc thân mật, coi là lên là một nhà đầu sỏ thế lực. Một đêm, toàn cầu trừ bỏ. Lôi lão gia tử đem ánh mắt híp lại, hỏi, liên lạc quan gật đầu, mặt không cảm giác nói, đúng vậy, toàn cầu 248 cái tụ điểm, đều bị hủy diệt đả kích, thương vong nhân viên bất kể coi là, có thể nói, ở nơi này viên cầu lên, cái này đầu sỏ thế lực, bị toàn bộ làm tan rã, cái thế lực này có tên chữ sao? Lôi Xương chen miệng hỏi. Liên lạc quan lắc đầu, đối phương dùng một mực dù đen làm biểu tượng, cho nên mọi người cũng kêu cái thế lực này kêu, dù đen. Dù đen, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/vo/nối/csi/ton/chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.